Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2876, chương 2876, tai nạn phủ xuống. Thiên tôn, cái này hắc hầu tử chủng quần bên trong, nhưng là có nhất tôn thiên tôn, hơn nữa cũng không thiếu thiên vương thiên thần, Diệp Lăng cướp đi hầu tử liền, làm sao có thể không trốn. Các con, giết cho ta quá khứ. Sát sát sát, cái kia hắc hầu tử thiên tôn nổi điên, giống giận không ngừng, thân ảnh của nó trong nháy mắt lướt ở tại hư không bên trong. Phảng phất một đoàn hắc vân một dạng, cuồn cuộn ba động, rầm rầm hưu, hơn vạn cái hắc hầu tử đàn, khuynh xào mà ra, hướng Diệp Lăng truy sát tới. Cái kia thế kinh thiên động địa một dạng, chấn hư không đều là văng tung tóe không ngừng. Phía trước, Diệp Lăng điên cuồng chạy thục mạng. Hắn đột nhiên quay đầu, khi thấy đen thùi lùi mây đen điên cuồng cướp được một khắc kia, thiếu chút nữa không có hù chết. Ta dựa vào, đuổi theo tới. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, kinh ngạc giống lên âm thanh. Hắn nguyên tưởng rằng cướp đi hầu nhi tử, bọn người kia hội truy một đoạn, nhưng sau liền buông tha nữa nha. Nhưng là ai biết, đám người kia dĩ nhiên trực tiếp giết qua đây. Đặc biệt vị kia thiên tôn, đã tới sát Diệp Lăng thân về sau, thậm chí sau một khắc liền muốn ra tay. Sát sát sát, dám trộm ta hầu nhi tử, ta muốn nghiền nát ngươi cả người đầu khớp xương. Oanh, đột nhiên trong lúc đó, cái kia hắc hầu tử thiên tôn một trưởng vỗ ra, chỉ thấy cuồn cuộn trưởng ấn trực tiếp hiện lên Diệp Lăng thân về sau, mà sau hung hăng vỗ xuống. Phốc phốc phốc, hư không trực tiếp gãy thành cặn bã, vỡ nát sụp xuống. Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, một trưởng này nếu là hắn dám ngạnh kháng, không chết cũng bị thương. Cái này hắc hầu tử thiên tôn, tối thiểu cũng là ngũ trọng thiên tôn tu vi. Diệp Lăng cho dù là thi triển ra toàn bộ thần thông, cũng đỡ không được nó hai chiêu. Diệt cho ta. Chợt, Diệp Lăng một tay vung, kim cương chạc hướng thân sau giận dữ đánh tới, nhanh chóng biến lớn, hung hăng đón trưởng ấn liền đụng tới. Cạch cạch cạch, nhưng là từng tiếng chói tai thanh âm trong nháy mắt vang lên. Kim cương chạc phảng phất một cái trang giấy tựa như, trực tiếp đã bị cái này trưởng ấn cho đánh bay ra ngoài. Chẳng qua kim cương chạc sở mang bọc khủng bố lực cũng là đem dấu tay kia cho giết ra một đạo toái vết, nguyên bản đáng sợ thế tiến công nhanh chóng yếu bớt. Diệp Lăng căn bản cũng không có bất luận cái gì ý muốn dừng lại, thu kim cương chạc, hướng phía trước điên cuồng thoát đi. Tốc độ được kêu là một cái nhanh, trong nháy mắt bay vọt vạn dặm. Thân về sau, vô biên bóng đen đè xuống, vô cùng đáng sợ, rất có một tia hắc vân áp thành thành muốn phá khí thế. Hùng liệt, nhanh đặc biệt trốn, nhanh áo. Diệp Lăng vội vã truyền âm tới, nhưng là truyền âm dĩ nhiên thạch trầm biển rộng, căn bản cũng không có một tia động tĩnh. Kháo, không phải đâu, cái này vương bát đản lại ngủ thiếp đi. Đang ở điên cuồng chạy thục mạng Diệp Lăng trong nháy mắt mắt choáng váng. Hắn đang hướng về rượu kia tiệm phóng đi đây. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào chỗ trống. Hắc hầu tử chủng quần bên trong có nhất tôn thiên tôn, nếu là hắn dám lạc đàn nói, sớm muộn đều phải chết. Vọt tới tửu điếm bên cạnh, mặc dù nói là họa thủy đông dẫn, có thể tối thiểu hắn còn có một tia đường sống chứ. Đáng chết, đừng trách ta. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau há mồm ra, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Tinh vân thảo xuất thế, rầm rầm rầm, thanh âm cuồn cuộn như sấm, trong nháy mắt tràn ngập ở tại toàn bộ giữa thiên địa. Mà sau hướng Nam Ma Sơn bên ngoài nhộn nhạo đi, vạn dặm lãnh thổ đều có thể nghe được. Nhân loại ti bỉ, nạp mạng đi. Oanh, đang ở này lúc, Đột nhiên một đạo cực quang quỷ dị oanh sát đến rồi Diệp Lăng sau lưng chi lên. Cái này đáng sợ lực lượng, căn bản không có cho Diệp Lăng một tia sức đánh trả. Phốc phốc, cái này cực quang theo Diệp Lăng sau lưng ngạnh sinh sinh xuyên qua. Tiên huyết phun, Diệp Lăng cũng là thân thể bị kiềm hãm. Một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Ngoạ tào mẹ nó, tinh thần tháp, cho ta trấn áp. Diệp Lăng chửi ầm lên. Hắn cảm giác được trong cơ thể sinh cơ. Dĩ nhiên có bị cái này hắc hầu tử chỉ một cái cho mẫn diệt ước chừng hơn ba thành lệnh người sợ sợ. Hái, ung ung, sau một khắc, tinh thần tháp xuất hiện, chán phóng rạng rỡ tinh quang. Tinh thần tháp chi trên, lên, cũng là tràn ra một tia thần thánh mênh mông lực, rung động thiên khuyết. Theo về sau, cái này tinh thần tháp thay đổi hạo đại vô biên. Hướng hắc hầu tử trong cái kia vị thiên tôn liền bạo đập mà rơi. Cửu tháp hợp nhất tinh thần tháp, sớm lột xác vô cùng kinh khủng. Trước đây Tần Vô Song đối với Diệp Lăng thời điểm xuất thủ, như không phải cái này tinh thần tháp, sợ rằng Diệp Lăng liền thật treo. Cái gì tháp đổ nát, cũng dám ở trước mặt ta thi triển thần thông, cút ngay. Cái kia vẻ mặt điên cuồng hắc hầu tử giống giận liên tục, chợt nó thân ảnh bạo nổ đi, ngũ chỉ nắm tay, từng sợi lực lượng ánh sáng theo quả đấm của nó liền tràn ngập mà sinh, hướng cái kia tinh thần tháp chi lên bạo đập đi. Cạch, khi nó nắm tay đập trúng tinh thần tháp trên trong nháy mắt, mặt của nó sắc thình lình thay đổi. Cái này tinh thần tháp thậm chí liền một tia nứt khe cũng không có xuất hiện. Ngược lại khiến nó cảm thấy một tia hoảng sợ lực. Theo tinh thần tháp tập kích đến rồi thân thể của nó lên. Cái này không thể. Hắc hầu tử kinh ngạc giống lên một tiếng. Hiu. Tinh thần tháp trong nháy mắt thu nhỏ lại. Hóa thành quang ảnh bay trở về đến rồi Diệp Lăng long giới bên trong. Mà Diệp Lăng thân ảnh sớm thừa dịp cái này khoảng không ngăn bay ra trăm ngàn dặm. Đáng chết, đáng chết, huyết tẩy. Cái kia hắc hầu tử thiên tôn hầu như nổi điên. Hắn đường đường thiên tôn lại bị một cái tháp đổ nát chặn lại khoảng khắc. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đáng chết, nhanh tới đây người a. Nếu không lão tử thật sự muốn chết. Diệp Lăng cấp tốc phi lướt lấy, nghiến răng nghiến lợi thì thào đứng lên. Sau lưng hơn vạn hắc hầu tử đại quân đã điên cuồng đánh tới, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Chuyện gì xảy ra? Người này làm sao hướng nơi đây bay tới? Ai, ngươi đang làm gì? Đột nhiên ở Diệp Phăng trước mặt xuất hiện mấy chục tôn đáng sợ thiên vương, hướng Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Hơn nữa từng cái đề phòng xâm nghiêm. Ái cha cha, cứu tinh rốt cuộc đã tới. Nhanh, tinh vân thảo xuất hiện. Không phải thiên vương không thể ngắt lấy, ta bị đả thương ngược lại. Nhanh đi ha, đang ở Nam Ma Sơn nội địa bên trong. Đã thành thục, Diệp Lăng vội vã gào khóc đứng lên. Cái này mấy chục tôn thiên vương nghe được câu này, trong mắt trong nháy mắt đỏ. Phi thẳng đến Nam Ma Sơn nội địa bạo nổ đi. Rầm rầm hưu, thân ảnh phá khoảng không, tốc cực nhanh, nhưng là còn không có chờ bọn người kia bay ra ngoài đây, ở trước mặt của bọn họ, phô thiên cái địa đáng sợ bóng đen đã giống như hồng hoang cự thú một dạng đánh tới. Còn bà nó, ai nha má ơi, đây là cái gì? Cái gì a? Trốn, mau đào mạng a! Những thứ này thiên vương nhóm trong nháy mắt mục trừng khẩu ngốc, chợt kêu thảm lên. Tuy nhiên lại chậm, cái kia hắc hầu tử trùng quần đã tới sát bên cạnh. Chúng tiểu nhân, huyết tẩy, một cái không lưu. Nổi giận vô biên hắc hầu tử thiên tôn tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng. Hống hống hống, nó sau lưng cái kia hơn vạn hắc hầu tử đại quân cũng là tức giận điên cuống hét lên. Vì vậy phô thiên cái địa công kích trong nháy mắt đem cái này mười mấy cái thiên vương bao phủ. Tên lừa đảo, cái kia thiên thần là một đại tên lừa đảo. Tai nạn phủ xuống, những lời này là hắn nhóm câu nói sau cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.